Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, hắn sẽ là bọn họ nhi tử sao? Lâm Vân Tịch hơi hơi cúi đầu, tự trên người hắn truyền đến một cổ thuộc về hắn độc đáo hơi thở. Nhàn nhạt, rất dễ nghe, thắng qua này trong rừng thanh hương hương vị, cứ như vậy không kiêng nể gì bao phủ nàng. Làm nàng có vài phần khẩn trương, Lâm Vân Tịch cắn cánh môi. Có chút quẫn bách cúi đầu, Long Diệp Thiên hơi hơi ghé mắt. Rũ xuống nùng lớn lên lông mi, tầm mắt chuyên chú ở kia tuyệt mỹ mặt nghiêng thượng. Tà mị gợi lên khóe môi, giờ phút này nàng, tựa như một cái ngây thơ ngượng ngùng sắc tiểu nữ nhân. Như vậy nàng, cũng có khác một phen phong vị, bỗng nhiên. Một đạo trầm thấp tiếng nói từ Lâm Vân Tịch trên đầu vang lên. Tịch nhi, ngươi, ở thẹn thùng sao? Lâm Vân Tịch nao nao, chậm rãi ngước mắt nhìn về phía hắn, nàng ở thẹn thùng. Ha ha, nói giỡn, nàng Lâm Vân Tịch là ai? Sao gà ra mặt dày nha? Nàng như thế nào khả năng sẽ thẹn thùng? Chính là trên mặt như thế nào nóng rát đâu? Nàng chính là ở thẹn thùng. Không cốt khí. Lâm Vân Tịch nhanh chóng dưới đáy lòng hung hăng khinh bỉ chính mình, Lâm Vân Tịch sắc mặt vốn là có chút tái nhợt, hiện tại đã biến thành trắng bệch nhìn trên mặt nàng biến đổi thất thường thần sắc Long Diệp Thiên. Khóe miệng biên tươi cười càng thêm mà mở rộng, hắn này tiểu thê tử. Khi thì thanh lãnh cơ trí, khi thì đáng yêu mơ hồ, nàng với hắn mà nói. Là bách luyện cương hóa thành nhiễu chỉ nhu, hắn trước kia có bao nhiêu chán ghét nữ nhân. Chỉ có chính hắn biết, hắn cười như không cười nhìn nàng. Chỉ có nàng, chưa từng có làm hắn trong lòng dâng lên quá chán ghét, mà hắn kia cười như không cười ánh mắt. Phảng phất là nhắm chuẩn con mồi liệp báo, sắc bén lại yêu nhã Tịch Nhi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ cảm thấy, này hết thảy đều là đáng giá. Hắn Long Diệp Thiên sẽ là một cái nói làm được người, Lâm Vân Tịch tiếp tục trầm mặc. Thẹn thùng liền thẹn thùng đi. Đây là nữ nhân tự nhiên phản ứng. Nhưng nàng như thế nào cảm giác này lộ như thế dài lâu? Như thế nào còn không có nhìn đến chính mình hai cái nhi tử? Cha, mẫu thân, Lâm Tử Diệp thật xa liền vui vẻ mà hô, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Nháy mắt cảm thấy thời gian lại khôi phục bình thường, lúc này đây. Nàng đảo cũng không có sinh khí, Diệp Nhi nói rất đúng. Đây là khó được rèn luyện cơ hội. Ở cái này lấy cường giả vi tôn trong thế giới. Trốn tránh chính là tử vong, về sau. Ở nàng tầm mắt trong phạm vi, nàng đều sẽ mang theo hai cái nhi tử cùng nàng cùng nhau chiến đấu, đều không có việc gì đi. Lâm Vân Tịch đứng ở tại chỗ hỏi, một Tuyết Nhan cùng Quân Ngọc Hành trong tay. Phân biệt nắm bọn họ huynh đệ hai người, mẫu thân. Chúng ta đều không có việc gì. Lâm Tử Diệp cười tủm tỉm, một đôi mắt to sáng như sao trời, mẫu thân. Mẫu thân, Lâm Tử Diệp tránh ra một Tuyết Nhan tay kia rào rạt doanh nhĩ trong thanh âm mang theo thật sâu. Tưởng niệm, một cổ mười phần dính kính ở bên trong, hắn nho nhỏ thân mình nhanh chóng chạy về phía Lâm Vân. Tịch vươn chính mình đôi tay. Mẫu thân ôm một cái bảo bảo, Lâm Vân Tịch nghe vậy. Cười đến vẻ mặt hạnh phúc, Diệp Nhi tưởng nàng thời điểm liền sẽ như vậy. Thanh âm này, nhị tựa như cái ba tuổi tiểu hài tử giống nhau, bang. Nàng không chút khách khí ở hắn mông nhỏ thượng đánh một chút. Không nghe lời vật nhỏ, lần sau ra cửa, tuyệt đối sẽ không mang lên của các ngươi, mẫu thân. Mẫu thân, không cần sao. Diệp Nhi có thể đối phó những người đó, Lâm Tử Diệp ôm Lâm Vân Tịch cổ làm nũng, Lâm Vân Tịch nhìn. Nhi tử biểu tình, quả thực là nị oai, nàng buông Diệp Nhi, lại đem một con một bên thần Nhi ôm vào trong ngực ân. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, thần Nhi, trong khoảng thời gian này ngươi giống như gầy, thần Nhi hơi hơi mỉm cười. Mẫu thân, thần Nhi có hảo hảo ăn cơm. Không cần lo lắng thần Nhi, Lâm Tử Thần nói. Nghe thực chi kỷ tổng có thể làm Lâm Vân Tịch tâm an tâm, Tịch Nhi. Bọn họ huynh đệ hai người thật là hiểu chuyện. Mộc gì thực thích các nàng. Chúng ta cũng rảnh rỗi không có việc gì. Muốn đi các ngươi huyền thiên đại lục nhìn xem. Tịch Nhi có nguyện ý hay không mang lên chúng ta cùng nhau đi đâu? Mộc Dì ánh mắt không tự chủ được nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Dùng mời ngữ khí nói, Mộc Dì, cầu mà không được đâu. Tuy rằng Lâm Vân Tịch biết bọn họ mục đích là Long Diệp Thiên, nhưng nàng cũng không chán ghét bọn họ phu thê hai người, bất quá Mộc Dì. Chúng ta khả năng còn phải đợi một ngày mới có thể đi. Ta muốn trước đem Diệp trên người độc tố rửa sạch sạch sẽ. Nếu bằng không, hắn cũng sẽ trúng độc càng sâu, dù sao cũng là chính mình hài tử phụ thân. Việc này nàng cũng để bụng, nghe được mẫu thân trong miệng Diệp tử. Lâm Tử Diệp đột nhiên nâng lên mắt to, cười đến có khác thâm ý nhìn thoáng qua cha, Long Diệp Thiên đối với hắn chớp chớp mắt mắt tựa hồ là ở nói cho nhi tử. Hắn đã mau đem hắn tiểu thê tử ôm nhập trong lòng ngực, Mộc Dì nhìn về phía Long Diệp Thiên. Đáy mắt nháy mắt xẹt qua một mạt khó có thể phát hiện đau thương, đúng rồi. Tịch Nhi, ngươi nói đệ nhị loại khả năng là cái gì? Quân Ngọc Hành lại hỏi, việc này vẫn luôn ở cào hắn tâm hoa, Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua Long Diệp. Thiên, lại nhìn nhìn Mộc Dì. Cái kia, Lâm Vân Tịch có chút do dự dự, Long Diệp Thiên có chút khó hiểu. Tịch Nhi xem hắn làm cái gì? Tịch Nhi, ngươi đến làm mau nói a. Mộc Dì chờ không kịp hỏi, Mộc Dì, chính là ngươi cùng Diệp Chi Gian có huyết thống quan hệ. Chỉ có này một loại khả năng, độc tố mới có thể bị Diệp hấp thu, nếu không có huyết thống quan hệ, đó là bài xích lẫn nhau. Độc tố chỉ biết lưu tại Mộc Dì trong cơ thể, trong nháy mắt. Không khí như yên lặng giống nhau, qua hồi lâu, Mộc Tuyết Nhan mới hồi phục tinh thần lại, nàng khóe môi run rẩy. Xinh đẹp mắt to, hàm chứa tinh oánh dịch thấu lệ quang, nàng kích động đến vô pháp tự dự, yết hầu chỗ giống như hít thở không thông giống nhau. Làm nàng một hơi thượng không tới cũng không thể đi xuống. Nỗ lực hồi phục bình tĩnh lúc sau, nàng mới kích động mà mở miệng hỏi, Tịch Nhi, ngươi nói, ta, cùng hắn có huyết thống quan hệ. Mộc Tuyết Nhan cảm giác chính mình thanh âm đều đang run rẩy, Quân Ngọc Hành cũng kinh ngạc nhìn. Long Diệp Thiên, cư nhiên sẽ là cái dạng này kết quả. Hắn sẽ là bọn họ nhi tử sao? Quân Ngọc Hành ánh mắt thật sâu mà nhìn Long Diệp Thiên, Lâm Vân Tịch ánh mắt nhìn về phía Long Diệp Thiên, hai người ánh mắt chạm vào nhau ở bên nhau, ở không trung đan chéo, phảng phất có sấm sét ầm ầm ở không trung nổ vang, bốn mắt nhìn nhau. Long Diệp Thiên không thể tin tưởng. Như tao lôi điện nổ vang, Lâm Vân Tịch vẻ mặt bình đạm không có gì lạ. Chẳng lẽ, Long Diệp Thiên thật là Mộc Dì nhi tử? Nhưng không đúng rồi, Long Diệp Thiên là Thiên Hải Đại Lục quân thượng. Như thế nào khả năng sẽ là bọn họ nhi tử, cũng không có nghe nói qua. Long Diệp Thiên thân thể có cái gì kỳ lạ nha? Bất quá hắn thực thần bí. Năm Đại Lục chung sở hữu quân thượng, nàng đối hắn hiểu biết là ít nhất. Long Diệp Thiên đột nhiên ngơ ngẩn nhìn Lâm Vân Tịch hỏi. Tịch Nhi, ngươi có thể hay không nghĩ sai rồi? Bổn quân như thế nào khả năng sẽ cùng phu nhân có huyết thống quan hệ đâu? Lâm Vân Tịch lúc này đến cũng không hàm hồ. Về chúng độc chuyện này ta sẽ không tính sai. Đến nỗi các ngươi chi gian có hay không quan hệ, cái này ta không rõ lắm. Nhưng độc tố xác thật là ở trong cơ thể ngươi, là nha. Tịch Nhi, sợ là ngươi nghĩ sai rồi cũng không nhất định. Hắn chính là Thiên Hải Đại Lục quân thượng, như thế nào khả năng sẽ cùng Nhan Nhi có quan hệ đâu. Quân Ngọc Hành đột nhiên cười nói, cốt truyện đại xoay ngược lại. Lâm Vân Tịch đột nhiên không thể tưởng tượng nhìn Quân Ngọc Hành. Mộc Tuyết Nhan cũng khiếp sợ nhìn chính mình phu quân. Hắn nói như vậy, là cái gì ý tứ? Hết chương.